Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Vân Ngạn tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi tìm hiểu mấy chuyện xưa của Thẩm gia và Vương gia. Thảo nào mẹ Thẩm không tin tình cảm của cậu dành cho Thẩm Sơ Hành. Vân Ngạn nhìn chằm chằm bức ảnh sinh nhật kia, trong lòng cảm khái, nếu một người đã tìm được chân ái, đương nhiên sẽ phân biệt được thế nào là tình cảm chân thật, thế nào là giả vờ. Nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó mẹ Thẩm nhàn nhạt nói với cậu. Phải không? Vân Ngạn không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh toát. Một màn trình diễn không có tâm sẽ không bao giờ lừa được một người vừa bình tĩnh vừa sáng suốt. Bức ảnh kia có lẽ được chụp vào tầm mười mấy năm trước. Thẩm Thanh Nhã khi đó trông trẻ hơn hiện tại rất nhiều. Năm nay bà đã hơn 40 rồi, nhưng vẫn rạng rỡ và cuốn hút như thuở đôi mươi. Vân Ngạn xem tư liệu xong mới biết được, Thẩm Thanh Nhã đã từng là ca sĩ, cũng từng rất hot, lúc bà gả cho con trai trưởng của nhà họ Vương, Vương Túc Lâm, đã gây chấn động dư luận một thời. Sau khi kết hôn, Thẩm Thanh Nhã bắt đầu chuyển hình, từ bỏ phong cách đang thịnh hành, thay vào đó bắt đầu thử một số phong cách khó nhằn hơn. Nhạc quá cao siêu thì ít người nghe, lượng fan của bà từ đó suy giảm. Nhưng nhờ vậy mà bà đã tích lũy được một lượng kha khá fan tử trung. Sau này truyền thông sôi nổi cảm khái, nữ nhân được gả vào hào môn quả nhiên người nào người nấy đều tùy hứng. Nhà họ Vương năm đó giàu có đến nỗi mọi người đều quên mất. Thẩm Thanh Nhã vốn cũng là tiểu thư xuất thân từ hào môn, chỉ là Thẩm gia không thể so với Vương gia. Luận về tiền hay quyền, Vương gia đều có thể ngồi lên đầu Thẩm gia. Thẩm Thanh Nhã với Vương Túc Lâm có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Bọn họ nhanh chóng sinh được một cậu con trai. Đứa nhỏ này từ bé đã khôn ngoan. Thẩm Thanh Nhã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng bà cảm thấy mình đã sinh được một thiên tài. Bà luôn lo lắng về việc liệu bà có thể dạy dỗ nó hay không, ngay cả gặp rắc rối cũng là những rắc rối ngọt ngào. Vương Túc Lâm bận rộn với công việc, nhưng cứ đến ngày sinh nhật của Thẩm Thanh Nhã, bất luận là ông đang ở đâu, làm gì cũng sẽ tranh thủ thời gian bay về bên cạnh Thẩm Thanh Nhã, đưa bà đi khắp nơi trên thế giới xem những thứ mới lạ. Trải qua ngày sinh nhật ngọt ngào cùng bà, có thể nói, nửa đời của Thẩm Thanh Nhã đều được ngâm trong mật ngọt. Bà tận hưởng sự chiều chuộng của chồng cùng sự hâm mộ của thế nhân, không mang theo bất kỳ lo lắng gì, tự do bay nhảy làm điều mình thích, sống một cuộc sống như tiên nữ. Thẳng cho đến 13 năm trước, vào năm đó, Vương Túc Lâm không may chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Lúc đó con trai của ông là Vương Lẫm đang học cấp 3 cũng ngồi trong xe. Tuy Vương Lẫm vẫn còn sống, nhưng hai chân đã tàn, phải cắt cụt chân phải, thời gian cụ thể vẫn chưa tra ra được. Có vẻ như rất lâu sau khi sự việc xảy ra thì tin tức mới được tung lên. Kể từ đó, Thẩm Thanh Nhã không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng nữa. Tất cả mọi người đều thương cảm và xót xa cho số phận của bà. Nhưng không ai biết bà đã trải qua mười mấy năm sau đó như thế nào. Mà con trai của bà, Vương Lẫm, không còn mang hào quang của thiên tài nữa. Đã từng có rất nhiều bài báo khen hắn thông minh lanh lợi. Nhưng kể từ sau việc đó chỉ còn lại sự thương cảm cho đôi chân tàn tật của hắn. Hắn dường như đã gục ngã mãi mãi ở vụ tai nạn xe hơi đó, trở thành một hạt bụi nhỏ nhoi dưới ánh đèn rực rỡ của Vương gia. Tình hình của Vương gia chưa bao giờ thay đổi vì vụ xe cộ này. Chỉ là ngày càng nhiều tiếng thở dài than tiếc cho con trai trưởng. Hai người con trai còn lại của Vương gia không có anh trai quản chế, càng ngày càng giống loại đẻ ra chỉ để làm cảnh. Hai người họ ai cũng nghĩ Vương gia sẽ đứng sừng sững tại đó vài thập niên. Không ai ngờ rằng chỉ 10 năm sau, gần như không có dấu hiệu báo trước nào, Vương gia vốn sừng sững ấy bỗng nhiên sụp đổ. Người nhà họ Vương người chết người điên, phần lớn còn lại đều đi xa tha hương. Duy chỉ có Thẩm Thanh Nhã và Vương Lẫm như hai hạt bụi nhỏ bé bay lượn dưới bóng đêm, không ai quan tâm. Tiếp đó Vương Lẫm đi theo Thẩm Thanh Nhã trở về Thẩm gia, đổi tên thành Thẩm Sơ Hành. Nếu không phải cậu đã từng đọc qua nguyên tác mà chỉ dựa vào bộ dạng hiện tại của Thẩm Sơ Hành, Vân Ngạn tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ rằng Vương gia sụp đổ là vì hắn. Tất cả tài sản của Vương gia hiện tại có lẽ đều nằm dưới sự kiểm soát của Thẩm Sơ Hành. Mà Thẩm Sơ Hành trước sau vẫn âm trầm, không cười không đùa, không a dua nịnh hót, không có mỹ nữ vờn quanh, duy chỉ có sự lạnh lùng không thể lay truyền. Trong nguyên tác không nói nhiều lắm về Thẩm Sơ Hành, chỉ nói tai nạn năm đó là do ai đó cố tình sắp xếp. Cho nên trong lòng hắn chất chứa hận thù, nhưng không miêu tả 10 năm đó hắn đã trải qua như thế nào. Vân Ngạn khó có thể tưởng tượng được, sao hắn có thể trải qua được quãng thời gian đó. Rõ ràng đang là thiên tài người người tung hô, vậy mà chỉ qua một đêm đã trở thành tên què đáng thương trong miệng thế nhân. 10 năm ẩn nhẫn, thận trọng đi từng bước, tự biến mình thành một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim những người nhà họ Vương. Mẹ của hắn dường như đã trở thành một người khác, không còn vui vẻ ngọt ngào như trước. Bà trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn. Đã qua mười mấy năm rồi, mọi người sớm đã quên đi sự việc năm đó. Những chuyện xa xăm ấy giờ đây chỉ còn là mấy dòng chữ trên mạng, trở thành câu chuyện bát quái của những người nhàn rỗi, tạo thành dấu vết của một câu chuyện xưa cũ. Thì ra nó đã từng tồn tại. Vân Ngạn đang ngồi trong xe trên đường trở về, nhớ lại những lời Thẩm Thanh Nhã nói. Nếu cuối cùng vẫn không thể yêu nhau, có thể ly hôn. Khi Vân Ngạn mới xuyên qua, cậu lập tức tỏ tình với Thẩm Sơ Hành. Tất cả mọi chuyện đều vì cầu sinh. Nếu không làm vậy cậu rất khó có thể thoát ra khỏi sự chất vấn Thẩm gia và Vân gia. Sau nữa cậu đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống nữa. Cậu chỉ muốn từ từ sắp xếp mọi thứ bên Thẩm Sơ Hành, tìm cơ hội rời khỏi Thẩm gia. Trong lòng cậu chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Đây là cuộc sống của Vân Ngạn, không phải của cậu. Bây giờ Thẩm Thanh Nhã cho cậu cơ hội để được tự do, nhưng cậu không thể cảm thấy an tâm nổi. Cậu phát hiện, trong một khoảnh khắc, trong lòng cậu ẩn ẩn xuất hiện một ý niệm, hoặc là thử xem. Thử một lần tiếp xúc với Thẩm Sơ Hành, thử xem bản thân có thể yêu hắn hay không. Nhưng cơ thể cậu đã lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Cậu nhớ đến Thẩm Sơ Hành thô bạo cố chấp trong nguyên tác. Bản năng của cậu nói cho cậu biết, một khi tiếp cận hắn, hậu quả khó mà lường được. Cậu hít sâu một hơi, đem chuyện này ném ra sau đầu, không nghĩ tới nữa. Hiện tại cậu không thể rời khỏi Thẩm gia được. Tốt hơn hết là chờ sự việc phát triển tiếp. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hôm nay Vân Ngạn về muộn. Lúc cậu đến thì trời đã tối rồi. Vừa mới về đến cậu đã thấy quản gia đang đứng trước cửa chờ cậu. Vừa thấy cậu lập tức chạy đến chào đón. Vội vàng nói, thiếu gia hôm nay có khách. Hỏi ngài có muốn ăn tối cùng nhau không? Khách, Thẩm Sơ Hành cũng có khách đến nhà hà? Khách nào thế ạ? Đối tác làm ăn của thiếu gia. Từ A Quốc tới, tối nay đặc biệt mời đầu bếp 3 sao Michelin tới. Thiếu gia nói, nếu ngài muốn có thể cùng nhau dùng bữa. Vân Ngạn giật giật khóe miệng. Không có hứng thú, 3 sao Michelin sao? Kiếp trước không ít lần người khác mời cậu đi ăn. Rất đặc sắc, nhưng ngẫm lại quá trình làm ra món ăn, cậu cảm thấy vừa dài dòng vừa mệt. Khẩu vị của cậu có lẽ thiên về bình dân hơn. Huống chi, Thẩm Sơ Hành kêu quản gia hỏi cậu, nói rõ là cậu có thể đi hoặc không. Nếu là dịp quan trọng hắn sẽ sớm báo trước với cậu. Hiện tại mới nói, e là suy nghĩ cho thân phận phu nhân của cậu nên mới tới hỏi một tiếng. Ai đến cậu còn không biết, lại là đối tác làm ăn. Cậu không muốn tới đó làm cảnh đâu, ăn một bữa cơm tối thôi mà. Cần gì phải tự làm khổ bản thân chứ? Vân Ngạn từ chối lời mời ăn cơm cùng. Hỏi quản gia, tối hôm nay ăn món gì ạ? Quản gia đi theo phía sau cậu. Thẩm thiếu có nói, ngài muốn ăn món gì thì bảo đầu bếp làm món đó. Vân Ngạn dừng chân, nhướng mày, món gì cũng được. Vâng, Vân Ngạn cười đáp, con muốn ăn thịt kho. Quản gia hơi sửng sốt trước yêu cầu quá mức bình dân này của cậu. Lấy bộ đàm ra, để tôi kiểm tra xem phòng bếp có nguyên liệu không. nếu không có sẽ kêu người đi mua. Có thể ngài phải đợi lâu một chút. Vân Ngạn cảm thấy khá thú vị. Không phải trước đây đầu bếp làm món gì con ăn món nấy hả? Hôm nay sao tự nhiên tốt tính thế? Quản gia cúi đầu, không đáp lại câu hỏi của cậu. Thấy quản gia chuẩn bị liên lạc với bên phòng bếp, cậu chợt nảy sinh ý tưởng. Xua xua tay bảo đối phương không cần liên lạc với bên kia. Cậu cười nói, không thì chú dẫn con đến phòng bếp đi. Con tự mình đi kiếm ăn. Tùy tiện ăn gì đó là được. Đúng rồi, nhân tiện chúng ta cùng xem đầu bếp 3 sao Michelin nấu ăn thế nào. Quản gia cho rằng việc này trái với quy định. Nhưng nghĩ đến câu, cậu ấy vui là được. Của Thẩm Thiếu, đành phải yên lặng dẫn đường cho cậu. Vân Ngạn cảm thấy đầu bếp nấu mấy món thanh đạm cho người lạnh lùng như Thẩm Sơ Hành. Chắc cũng phải là một có tính cách lạnh lùng y vậy. Kết quả là vừa mới vào bếp, cậu đã nhìn thấy một đầu bếp nữ đang vui vẻ ngồi cắn hạt dưa. Vào lúc này còn có thể nhàn rỗi như vậy. E là bếp trưởng ở đây. Quản gia vội vàng giới thiệu. Vị này đầu bếp chuẩn bị đồ ăn thường ngày cho Thẩm Thiếu. Họ Dương. Vân Ngạn gật đầu, gọi đối phương. Chị Dương. Ai u, Vân Thiếu ngài đừng gọi tôi như vậy. Dì không trẻ vậy đâu. Con trai của dì đi làm hết rồi. So ra bọn chúng còn lớn tuổi hơn con nữa. Đầu bếp nữ này tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trên mặt lại tươi cười như hoa. Vội vàng bỏ hạt dưa trên tay xuống. Vân Ngạn cười rộ lên. Vẫn thuận theo sửa lại. Dì Dương. Đầu bếp mỉm cười cười đáp lại cậu. Trong bếp có vài phụ bếp. Đều đang bận rộn. Có một người đàn ông châu Âu đang đội mũ đầu bếp vẻ mặt ngạo nghễ và nghiêm nghị đang chăm chú tạo hình cho miếng gan ngỗng trên đĩa. Bên cạnh miếng gan ngỗng còn có thêm 7 loại nước sốt. Vị này chính là đầu bếp 3 sao Michelin đã giới thiệu với ngài trước đó. Ivan gật đầu với Vân Ngạn rồi tiếp tục bận rộn. Quản gia bảo dì Dương nấu món gì đó cho Vân Ngạn rồi rời đi. Bên kia vẫn còn một số việc cần ông tới làm. Vân Ngạn không quấy rầy Ivan. Ngược lại dựa vào chiếc bàn trống bên cạnh dì Dương. Nhàn rỗi cắn hạt dưa với dì. Vân Thiếu muốn ăn món gì? Vâng, con chưa nghĩ ra nữa. Vất vả lắm mới có cơ hội được ăn theo ý của bản thân. Con phải trân trọng nó. Vân Ngạn một bên cắn hạt dưa. Một bên híp mắt suy nghĩ. Nào có quý giá vậy đâu. Dì Dương cười nói, thiếu gia đã ra lệnh, về sau cháu muốn món gì thì chúng tôi sẽ làm món đó. Không nói gì thì chuẩn bị đồ ăn giống thiếu gia cho cháu. Vân Ngạn đang cắn hạt dưa, ngây người, vâng, anh ấy nói lúc nào ạ, mấy ngày trước lận, do cháu chưa yêu cầu món gì thôi. Vân Ngạn, sao không ai nói cho cậu hết vậy, chờ cậu đến tự mình khám phá bí mật hả? Được rồi. Vân Ngạn trợn trắng mắt trong lòng. Hỏi lại, vậy thì dì Dương, dì giỏi nấu món gì ạ? Bộc lộ tài năng cho cháu nếm thử với. Vậy phải xem cháu muốn ăn gì đã. Dì Dương bỏ hạt dưa xuống. Vừa nhắc đến chuyện nấu nướng, bà lập tức tràn đầy năng lượng. Thẩm Thiếu thích ăn thanh đạm. Trước đây, cũng hay ăn đồ kiểu Tây. Cho nên bình thường dì nấu cơm Tây là nhiều nhất. Nhưng mà 8 món chính. Dì đều nấu được hết. Dì làm món tứ xuyên và sơn đông là ngon nhất. Những món khác thì ở mức trung bình. 8 món chính bao gồm đậu phụ ma bà, tứ xuyên, đầu cá hấp ớt, Hồ Nam, cá hấp Quảng Đông, Phật nhảy tường, Phúc Kiến, cá chiên giòn chua ngọt, Giang Tô, thịt đông pha, Chiết Giang, cá quế, An Huy, hải sâm xào hành, sơn đông, món cay tứ xuyên. Vân Ngạn mở to hai mắt. Dì biết nấu món cay tứ xuyên. Dì Dương kiêu ngạo đáp. Đúng rồi. Dì là người tứ xuyên mà. Vân Ngạn muốn rớt nước mắt rồi. Quá cảm động. Một người không ăn cay như Thẩm Sơ Hành lại thuê một đầu bếp người tứ xuyên. Xong rồi không cho người ta làm món cay. Đây là một sự chèn ép hết sức nghiêm trọng đối với tài năng của người khác. Vân Ngạn làm động tác hai tay ôm tim. Dì Dương, con muốn ăn cá nhúng dầu ớt. Dì Dương ngập ngừng, cái đó, nhưng bây giờ ở nhà không có ớt cay. chỉ còn một ít bột ớt thôi. Làm cánh gà cay thì được. Vân Ngạn, dì Dương, cũng không có cá, chỉ có sashimi cá hồi. Vân Ngạn nghe thấy tiếng lòng mình tan nát. Dì Dương xin lỗi nói. Hoặc là để hôm khác đi. Để hôm khác dì làm cho cháu. Được không? Nhìn vẻ mặt thất vọng của Vân Ngạn, dì Dương chợt thấy cậu rất đáng yêu. Rất muốn đưa tay vỗ vỗ đầu cậu. Bà nghĩ nghĩ, cười rộ lên. Cháu muốn ăn mấy món mặn không? Hay để dì làm thịt kho cho cháu? Vân Ngạn lập tức lên tinh thần. Dì Dương, cháu với dì giống như tâm linh tương thông vậy á. Nấu món đấy đi ạ. Dì Dương xem thời gian, hơi lo lắng nói. Ai u, dì sợ phải mất hơn một tiếng mới làm xong món này. Nếu nói sớm thì tốt rồi. Vậy thì giờ cháu đã có thể ăn rồi. Vân Ngạn thầm nghĩ cậu cũng cảm thấy vậy. Sao Thẩm Sơ Hành không nói với cậu sớm chút. Nhưng vậy thôi cậu đã thỏa mãn rồi. Cảm động nhìn dì Dương. Vất vả cho dì Dương. Con chờ được hết á. Kết quả là, mọi người trong bếp nhìn thấy cảnh thiếu phu nhân nhà mình bừng bừng hứng thú đi theo sau lưng bếp trưởng. Nhìn bà lấy nguyên liệu nấu nướng ra. Hỏi đông hỏi tây về gia vị của món ăn. Chờ đến khi thịt được đem đi hầm, cậu vẫn chưa thấy nhàm chán chút nào. Ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ trong phòng bếp, duỗi thẳng đôi chân dài, vừa đọc tin tức tìm hiểu tình hình của giới giải trí, vừa ngâm nga một bài hát, yên ổn chờ thịt chín. Cùng lúc đó, trong nhà ăn ở lầu 1, Thẩm Sơ Hành thành thạo dùng tiếng Anh giao tiếp với khách, vừa lắng nghe âm thanh từ chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ, giọng nói vui vẻ của Vân Ngạn văng vẳng bên tai hắn. Như thể cậu đang ngâm nga cho hắn nghe. Có rất nhiều tạp âm, là tiếng ồn của nhà bếp, tiếng của nồi chảo, tiếng sắt rau, tiếng dầu nóng xèo xèo, tiếng bước chân và những tiếng nói chuyện, cười đùa thoáng qua, tạo thành âm thanh ồn ào như lúc pháo hoa nở rộ. Chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn, không ở đâu xa, ngay trong nhà của hắn. Không biết từ khi nào, hắn chợt cong cong khóe môi. Ngay chính bản thân hắn cũng không nhận ra điều này. Giờ phút này, Thẩm Thanh Nhã đang ngồi cách đó không xa. Bỗng nhiên chú ý tới biểu cảm bất thường của hắn. Ngón tay đang cầm nĩa chợt căng thẳng. Cuối cùng, ánh mắt của bà dừng trên chiếc tai nghe Bluetooth bên tai phải đang bị tóc che khuất. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cách chương.